Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 155, bạn gái trước nhìn thấy hiện bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Minh sắc đại hỉ. Hắn vừa định muốn nói cái gì. Ở sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đạo thanh âm này đem Hạ Minh suy nghĩ cho trong nháy mắt kéo lại. Trước tồn lấy, một hồi lại lấy. Được rồi túc chủ, Hạ Minh lấy lại tinh thần về sau, nhìn chắp sau lưng Cố Hiểu Nhã. Hạ Minh mỉm cười, nói, không biết Cố Đại Giáo Hoa tìm ta có chuyện gì. Nghe ngóng, Cố Hiểu Nhã tâm đột nhiên đau xót. Cố Hiểu Nhã ngốc trệ nhìn một chút Hạ Minh. Hồi lâu về sau, Cố Hiểu Nhã cái này mới nói ra. Hạ Minh, người thay đổi. Hạ Minh cười một tiếng. Bất luận kẻ nào đều sẽ trở nên. Chính là ta cũng không ngoại lệ. Cố Hiểu Nhã há to miệng. Muốn nói cái gì. Nhưng lại cũng không nói gì ra. Bởi vì cái này thời điểm. Hắn nói cái gì. Hạ Minh đã lại cũng không về được. Hạ Minh. Đúng vào lúc này. Một thanh âm phá vỡ nơi này bình tĩnh. Đạo thanh âm này để Hạ Minh sắc vui mừng. Bỗng nhiên nhìn về phía phương xa. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái này khiến Hạ Minh cả người nhìn vô cùng hưng phấn. Lão bà, soát, tại Hạ Minh bên người Cố Hiểu Nhã nghe được hai chữ này về sau. Cố Hiểu Nhã thân thể mềm mại run lên bần bật, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Chỉ gặp lúc này Hạ Minh nhìn về phía sau của nàng. Sắc mặt còn mang theo một loại kích động cùng thâm tình. Cái loại cảm giác này hắn từng tại Hạ Minh trên thân thấy qua. Thời điểm đó Hạ Minh đối nàng cũng là toát ra loại tâm tình này. Thế nhưng là, một tiếng lão bà trong nháy mắt phá vỡ đây hết thảy. Cố Hiểu Nhã đại não một mảnh oanh minh. Lẩm bẩm nói, hắn kết hôn, hắn vậy mà kết hôn. Không biết vì cái gì. Cố Hiểu Nhã trong lòng đột nhiên đã tuôn ra hối hận cảm xúc. Loại tâm tình này cũng không dừng được nữa. Cái này khiến Cố Hiểu Nhã con mắt đều là trở nên ướt át. Cái này khiến hắn nghĩ đến đêm hôm đó. Hắn nói câu nói kia. Ngươi chẳng qua nhất cái nông dân. Ngươi không có khả năng nuôi nổi ta. Giang Châu thành phố giá phòng ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Mua nhất phòng nhỏ muốn 500 vạn khoảng chừng. Số tiền này ngươi cầm ra được sao? Huống chi, tại Giang Châu thành phố chi tiêu cũng là một số tiền lớn. Ngươi có thể cầm ra được sao? Sinh con cũng đồng dạng cần một số tiền lớn. Vô luận là giáo dục vẫn là sinh dưỡng. Cha mẹ ngươi là bất quá là nông thôn nhân. Tại nông thôn trồng trọt. Đương nhiên. Ta nói lời này cũng không phải là xem thường nông thôn nhân ý tứ. Nhưng là, sự thật chính là như thế. Cha mẹ ngươi loại một năm địa, cũng chưa chắc có nhất vạn nguyên thu nhập. Bây giờ tại bên ngoài, tùy tiện đánh một chút thiên công. Một năm liền có thể có hết mấy vạn thu nhập. Ta nghĩ chúng ta ở giữa không thích hợp. Ngươi nói đúng à, đêm đó, không ngừng trong lòng của nàng lắc lư. Cái này khiến hắn tinh thần hoảng hốt. Cố Hiểu Nhã chậm rãi quay đầu. Cái này đập vào mi mắt là nhất cái rất xinh đẹp nữ hài tử. Hắn mặc một bộ màu trắng mang theo hoa văn váy. Trên vai, còn có một đóa hoa. Cái này váy dựng rơi xuống. Đem nữ hài tử này sấn thác cùng tiên nữ đồng dạng. Như thác nước tóc dài chút xuống. Gương mặt tinh xảo, để cho người ta cảm thấy run sợ. Trắng nõn thí dụ như giống như cái kia mỡ dê. Bóng loáng nhu nhuận, nữ hài tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Tựa như là một bức tranh. Bất quá tại cái này cái trên người cô gái. Vậy mà có một loại thanh lịch, lạnh nhạt mà lại đoan trang khí chất. Không biết vì cái gì. Đột nhiên cùng nữ hài tử này so sánh. Hắn cái gọi là mỹ lệ. Thật giống như vịt con xấu xí gặp thiên nga trắng đồng dạng. Nhất là, Hạ Minh lại còn quản cô gái này gọi. Lão bà, sao ngươi lại tới đây? Hạ Minh từ Cố Hiểu Nhã bên người gặp thoáng qua. Cao hứng đi tới Lâm Vãn Tình bên người. Lúc này Cố Hiểu Nhã trong lòng đã tuôn ra nồng đậm tự trách cùng hối hận. Đúng vậy, hắn hối hận. Hạ Minh, ngươi còn thật sự ở nơi này à? Nghe được Hạ Minh hỏi lên như vậy, Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên. Bất quá chợt Lâm Vãn Tình ánh mắt rơi vào Cố Hiểu Nhã trên thân. Vì vậy nói, vị này là, nha, hắn là ta đại học một cái bình thường đồng học. Soát, Cố Hiểu Nhã nghe vậy, sắc mặt lần nữa tái đi. Hắn là ta đại học một cái bình thường đồng học. Câu nói này để Cố Hiểu Nhã thân thể mềm mại run lên. Đúng vậy à, đại học một cái bình thường đồng học. Từng có lúc, đã từng cũng có nhất nữ hài hỏi Hạ Minh. Hắn là ai? Hạ Minh khi đó mặt mũi tràn đầy tự hào trả lời nói. Hắn đương nhiên là ta vợ tương lai. Thế nhưng là, cho đến ngày nay, lại là biến thành một loại khác trả lời. Lâm Vãn Tình dù sao không là bình thường người. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự thế nhưng là rất mạnh. Liếc thấy thấu trước mắt cái này rất xinh đẹp nữ hài đối Hạ Minh tựa hồ có một loại khác cảm xúc. Không thể không nói, Cố Hiểu Nhã rất xinh đẹp. Nhưng là Lâm Vãn Tình đối tại dung mạo của mình, có mạnh hơn tự tin. Cố Hiểu Nhã mặc dù xinh đẹp, nhưng là cùng với hắn so, vẫn là như cũ có chênh lệch cực lớn. Người tốt, ta gọi Lâm Vãn Tình, là Hạ Minh bạn gái. Soát, câu nói này để Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh cái kia kích động a, cái gì? Ta nghe được cái gì? Lão bà vậy mà thừa nhận hắn là bạn gái của ta. Lão bà vậy mà đồng ý để cho ta làm bạn trai nàng. Bất thình lình một câu, để Hạ Minh kém chút hưng phấn nhảy dựng lên, mà Cố Hiểu Nhã thân thể mềm mại lại là khẽ run lên. Cố Hiểu Nhã cố nén lộ ra một vòng ý cười. Nói, ngươi tốt, ta là Hạ Minh bạn học cùng lớp. Ta gọi Cố Hiểu Nhã. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Cố Hiểu Nhã cảm xúc. Tựa hồ Cố Hiểu Nhã đối Hạ Minh có hảo cảm. Cái này khiến Lâm Vãn Tình âm thầm nổi giận. Ngươi cái Hạ Minh, nhìn ta cái này đại mỹ nữ không chú ý, vậy mà ra làm càn rỡ. Cho nên Lâm Vãn Tình tức giận, cũng liền trực tiếp đem mình định vì Hạ Minh bạn gái. Dạng này cũng là tại biểu thị công khai nàng quyền chủ động. Cũng là đang cảnh cáo Cố Hiểu Nhã, để nàng không nên vừa đánh Hạ Minh chủ ý. Nhưng là Lâm Vãn Tình nhưng cũng không biết, đây chính là kém chút không có đem Hạ Minh cho vui như điên. Cố Hiểu Nhã không nói gì, Lâm Vãn Tình cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả chàng diện tức giận có chút xấu hổ. Cố Hiểu Nhã lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có ý tứ a Hạ Minh, ta còn có chút việc mà, liền đi trước. Sau đó Cố Hiểu Nhã cũng không quay đầu lại, liền rời khỏi nơi này. Lâm Vãn Tình nhìn thấy cái này đột nhiên rời đi Cố Hiểu Nhã cũng không nói gì. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được, Hạ Minh cùng cô gái này có rất sâu quan hệ. Bất quá Lâm Vãn Tình không có đi hỏi. Hắn là nhất cái rất hiểu chuyện nữ hài nhi, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Có lúc đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, cũng không phải cái gì tốt quen thuộc. Hạ Minh đi tới Lâm Vãn Tình bên người, cùng Lâm Vãn Tình tĩnh tĩnh đứng chung một chỗ. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút cái này bầu trời xanh thẳm, gió biển thổi vào, mang theo từng tia cảm giác mát mẻ. Lão bà, ngươi chỉ sợ rất hiếu kỳ đi. Hạ Minh để Lâm Vãn Tình không nói gì. Lâm Vãn Tình liền tĩnh tĩnh cùng Hạ Minh song song cùng một chỗ. Kỳ thật, hắn đã từng là bạn gái của ta. Soát, Lâm Vãn Tình nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy. Hắn khẽ cắn răng ngà, chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh, cách trương.